Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 73, Gen Can một thân cùng dung hợp Apocalypse cơ nhân. An bài xong địa phương sao? Tô Phục lại đây hướng về Trịnh Hiền hỏi. Trịnh Hiền gật gù, khi chúng ta phát hiện phi phàm long thời điểm cũng đã chuẩn bị kỹ càng điểm. Chỉ là cái tên này quá lớn, muốn không dẫn lên chú ý đem nó trở đi thật sự rất khó khăn. Đem địa phương nói cho ta biết, ta giúp các người trực tiếp truyền tống đi qua. Tô Phục nói, Trịnh Hiền trong nháy mắt đại hỉ. Vậy thật sự quá rất quá. Lập tức đem địa điểm vị trí nói cho Tô Phục. Tô Phục cảm ứng chốc lát trực tiếp phóng thích thuấn di chi môn. Cùng với Trịnh Hiền loại người bao quát phí phi phàm long trực tiếp mang tới. Ngươi nghĩ giúp ta chiêu đãi dưới. Trịnh Hiền hướng về Weather Wizard nói một tiếng sau đó áy náy. Cùng Tô Phục giải thích một câu liền vội vàng bận bịu đi thu xếp phi phàm long. Weather Wizard mang theo Tô Phục theo Faber đi một bên trong phòng nghỉ ngơi. Uống trà, Tô Phục hướng về Weather Wizard nói. Đối với trang bị còn hài lòng không? Weather Wizard gật đầu liên tục. Tuy nhiên mặc lên trang bị tựa hồ cũng đánh không lại phi phàm long loại này cấp bậc thế nhưng bản. Thân nàng cảm giác rất rõ ràng xác thực so trước đó tăng cường rất nhiều lần. Thỏa mãn là tốt rồi. Bất quá chính là không có ngươi cái kia thân thể áo dài trang càng xinh đẹp. Tô Phục cười cười nói. Ngươi nghe nói qua Gen Can sao? Gen Can là trước kia đã thương ngươi người người sao? Weather Wizard lắc đầu một cái, ta thật giống chưa từng nghe nói danh tự này. Không quan trọng, lắm, ta quay đầu lại đem hắn bức ảnh phát cho ngươi. Các ngươi giúp ta tìm xem. Tô Phục nhàn nhạt nói, nếu nói cẩn thận phi thuyền quy ta. Hắn lấy đi ta đồ vật tự nhiên không thể tự như vậy tính toán. Ngươi yên tâm chúng ta một khi có, tin tức lập tức sẽ giúp ngài đem người nắm về. Weather Wizard bảo đảm nói. Tô Phục lắc đầu một cái. Bắt người sẽ không tất. Coi như không có như vậy đồ vật các người cũng rất khó bắt được hắn. Chỉ cần đem tin tức nói cho ta biết là được. Được. Người đi xuống trước mau lên. Weather Wizard gật gù xoay người đi nàng vẫn đúng là có chút bận. Tâm phi phàm long lại đột nhiên tỉnh lại. Dù sao vương triều bên trong nàng tuy nhiên không phải là đội trưởng nhưng chiến lực xác thực tối cao, bệ hạ, cái này Gen Can rất mạnh sao? Faber hiếu kỳ hỏi, Tô Phục gật gù, mạnh, xác thực mạnh, bất quá còn chưa tới không thể đối phó mức độ. Chỉ bất quá cái tên này không đơn giản. Đây cũng không phải là Iron Man 3 bên trong cái kia mạo bài Gen Can. Cũng không phải tự xưng là hậu trường chính thức Gen Can trên thực tế là chơi Extremis Virus Khoa. Học ra, 89 phần 10 hẳn là manga bên trong vị kia chính thức Gen Can. Nếu như là hắn nói xác thực không đơn giản, cái tên này chân thực tên không ai biết rõ. Tựa hồ là sinh ở quân phiệt cắt cứ thời kỳ là ngậm vững chắc thìa ra tay nhà giàu đại thiếu gia. Nhiều tiền đời sau cũng xài không hết, có người nói lúc tuổi còn trẻ cũng đã là phú khả địch quốc. Trạng thái thậm chí nắm giữ lấy rất lớn quyền lợi. Sau đó nhưng Riptide dũng đầu vùi đầu vào cổ đại huyền huyễn bí thuật nghiên cứu bên trên. Mãi cho đến thần công đại thành mới lại xuất hiện, Iron Man túc địch bên trong. 10 viên giới chỉ nắm giữ 10 loại siêu cường năng lực. Nếu như là Iron Man 3 bên trong Iron Man đụng tới chính thức Gen Can trên căn bản cũng sẽ không có hậu tục nội chiến cái gì. Bởi vì Iron Man khẳng định được treo. Phương Đông bên này muốn tìm Gen Can phòng trừng không dễ như vậy hơn nữa cũng không có gì khác. Sự tình vì lẽ đó chỉ là tạm thời dừng lại một ngày xác định bọn họ có làm phương pháp ứng phó phi. Phàm Long hậu liền mang theo Faber rời đi. Sau khi trở lại Tô Phục đầu tiên là đi xem Brand. Brand tuy nhiên không có gì đặc thù năng lực nhưng dù sao cũng là ngoại tinh hỗn huyết. thân thể tố chất cùng với khôi phục năng lực cũng cao hơn với người bình thường trải qua Viper cứu. Chữa sau trên căn bản đã tốt thất thất bát bát. Còn mấy cái kia đặc công thương thế tuy nhiên nghiêm trọng bất quá Viper lợi dụng ngoại tinh nhân. Thi thể điều chế ra được trị liệu dược vật cho bọn họ dùng tới. Tuy nhiên còn vô pháp xác định hiệu quả theo tỷ lệ thành công cùng với tác dụng phụ phương diện rất nhiều vấn đề, nhưng ít ra hiện nay xem ra còn xem như không sai. Cũng không biết về sau chắc chắn sẽ xem dùng quy người thi thể lấy ra dược vật để câu sân phục. Sinh sau đầy đầu xuất hiện quy nhân thành thành phố địa đồ loại hình hậu di chứng. Brand không có chuyện gì đồng thời rất nhanh vùi đầu vào đối với phi phàm long phi thuyền nghiên. Cứu bên trong, mà tô phục thì lại tìm tới Viper chuẩn bị dung hợp Apocalypse cơ nhân. Lần này cơ nhân dung hợp càng thêm ung dung dù sao Phượng Hoàng lực lượng cũng gần như là chơi một. Đường này, vì lẽ đó sau đó tô phục thậm chí ngay cả một điểm cảm giác mệt nhọc đều không có. Trái lại có loại cái kia song cảm giác giống như cả người khoan khoái. Apocalypse năng lực này thực sự không phải là cường hóa người biến dị năng lực. Càng giống là một loại khai quật tiềm lực hiệu quả. Bị vướng bởi các phương diện nguyên nhân coi như mỗi người đều có tiềm lực nhưng cũng không thể khai phát đi ra. Mà Apocalypse năng lực này chính là khai quật tiềm năng. Trước được cường hóa thời điểm tô phục vẫn đúng là không có cảm giác gì. Dù sao cường hóa theo khai quật tiềm lực đều là nhanh chóng đề bạt trở nên mạnh mẽ hiệu quả. Nếu như không nói rõ xác thực rất dễ dàng làm lăn lộn. Năng lực đã có đương nhiên phải bắt đầu cho người thủ hạ cường hóa. Đầu tiên chính là mình hộ vệ đội. Lona, Blink, Kitty, Yukio, lần lượt cường hóa. Lona cường hóa xong thực lực nên theo hiện tại Magneto gần như. Hơn nữa kinh nghiệm trưởng khống năng lực nên so với Magneto càng hơn một bậc. Blink cường hóa hậu chuyện đưa phạm vi càng xa hơn bao quát toàn bộ địa cầu thậm chí mơ hồ còn có. Muốn đạt tới cấp tinh tế truyền tống dấu hiệu, Kitty Guy theo Yukio cường hóa sau đến là không có rõ ràng như vậy. Kitty thời gian xuyên việt năng lực kéo dài, mà Yukio biết trước tử vong năng lực cũng không kém bao nhiêu chỉ là đối với tử vong hình ảnh càng. Rõ ràng một ít, hộ vệ đội lần lượt cường hóa làm cho các nàng thuần thục. Tô phục đón lấy nhưng không có gấp cường hóa những người khác. Một mặt là bởi vì các nàng không thể như vậy bức thiết dù sao đều bận rộn trong nước sự tình máy. Bay chiến đấu sẽ khá ít. Mặt khác, tô phục cảm thấy điều này cũng có thể là một loại khen thưởng. Nếu các nàng lẫn nhau trong lúc đó đều có cạnh tranh so sánh muốn phương pháp. Mà chính mình làm tài quyết người chung quy phải lấy ra chút đồ vật cho rằng khen thưởng mới được. Cho tới Phober tô phục cũng không có cường hóa. Tuy nhiên nàng cũng là hộ vệ đội một thành viên nhưng dù sao theo Esme. Sophie là Trinity. Vốn là ba người thực lực tương đương. Bây giờ Phober nếu đột nhiên trở nên mạnh mẽ rất dễ dàng tạo thành phiền phức theo ảnh hưởng. Đối với dạng này kết quả Phober không có ý kiến. Những người khác cũng không có ý kiến. Nhưng Janet nhưng có ý kiến. Lần này Janet là thông qua Phober bày ra sau mới đến thấy tô phục. Tuy nhiên nàng đối với Phober vẫn bất mãn nhưng vẫn là rất cho tô phục mặt mũi. Trước ngươi không phải nói sau khi trở lại giúp chúng ta cường hóa sao? Tại sao bọn họ cũng cường hóa thậm chí không thể đi Kitty theo Yukio cũng cường hóa? Ta lại không có. Janet đứng ở tô phục trước mặt một mặt không cho ta một hợp lý giải thích việc. Này không để yên dáng vẻ. Có chút ít ngạo kiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.